Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Sông Ngầm của Lôi Mễ phần 7. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Phương Mộc đang chìm trong hoảng loạn thì một loạt tiếng động do kim loại bị uốn cong và tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang lên ở phía trước. Phương Mộc nhìn lại phía sau, thấy làn khói đặc đang quần quận thổi tới một hướng khác. Phương Mộc lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Sau khi làn khói đặc đã loáng ra, Phương Mộc nhìn thấy cái cửa sổ đã được mở. Không kịp nghĩ nhiều, cậu ôm thi thể Đinh Thụ Thành lên, gắng sức tiến về phía đó. Hàng rào bảo vệ của một cánh cửa sổ đã bị uốn cong. Bên trên có một cái móc sắt được buộc vào một sợi dây thừng đã bị đứt. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cậu nhìn thấy một chiếc đèn hậu xe lóe lên rồi quẹo vào góc tường. Phương Mộc không còn lòng dạ để suy nghĩ. Cậu duỗi tay về hướng con bé, ra hiệu cho nó chui ra ngoài. Con bé không nói gì, chỉ ra sức lắc đầu, tay vẫn túm chặt góc áo Đinh Thụ Thành. Phương Mộc không để ý đến nó, lập tức kéo tay con bé, ôm nó lên rồi đẩy qua khe hở trên hàng rào. Con bé vừa rơi xuống đất liền vội vàng nhảy lên muốn bò trở lại. Phương Mộc mất hết kiên nhẫn, lấy tay ra hiệu cho nó im miệng rồi đẩy nó xuống. Có lẽ biểu cảm dữ tợn trên mặt Phương Mộc đã làm con bé sợ, nó liền ngoan ngoãn nghe theo. Phương Mộc duỗi tay ôm lấy thi thể Đinh Thụ Thành đẩy ra ngoài, nhưng thử vài lần đều không làm sao đem thi thể lên được cửa sổ. Phương Mộc ngẫm nghĩ rồi nhảy lên trên cửa sổ trước. Sau khi chui qua hàng rào, cậu duỗi tay lôi thi thể Đinh Thụ Thành lên, cố gắng kéo ra. Nhưng cái khe hở quá nhỏ, ngay cả Phương Mộc chui qua đã cực kỳ khó, huống hồ cái xác chết đã trương lên của Đinh Thụ Thành. Phương Mộc cố gắng hết sức, nhưng cũng chỉ lôi được một nửa cơ thể Đinh Thụ Thành ra bên ngoài. Ngọn lửa đã cháy tới góc tường, quần của Đinh Thụ Thành cũng đã bắt đầu bốc khói. Phương Mộc cảm thấy vô cùng nôn nóng, nhưng không có cách nào làm cậu ta chuyển động. Đột nhiên, viên gạch trên đỉnh đầu Phương Mộc bị bắn nát. Bị phát hiện rồi sao? Vài ánh đèn pin luân phiên chiếu tới, vây chặt lấy Phương Mộc. Ngay lập tức, hàng loạt đạn liên tục bắn vào bức tường bên cạnh. Phương Mộc điên cuồng lôi cánh tay Đinh Thụ Thành, càng kéo, thi thể cậu ta càng vướng chặt. Lúc Phương Mộc định dồn hết sức lực lần nữa, thì cậu bỗng bị hụt chân, ngã ngửa ra phía sau. Trong tình thế cấp bách, tay Phương Mộc giơ ra phía trước, vô tình túm chặt khẩu súng trong tay Đinh Thụ Thành. Như có một phép lạ, bàn tay Đinh Thụ Thành duỗi ra như tự nguyện đưa súng cho đồng đội. Phương Mộc không kịp nghĩ gì, nâng tay súng hướng về phía ánh đèn pin chiếu tới, bắn liên tiếp hai phát. Hỏa lực đối phương lập tức yếu bớt. Phương Mộc thừa cơ hội quay trở lại phía trước cửa sổ, cố gắng lôi thi thể Đinh Thụ Thành ra. Đúng lúc đó, tiếng súng của đối phương lại vang lên. Phương Mộc ấn đầu cô bé xuống, gần như nằm sát trên mặt đất. Có cảm giác những làn đạn đang bay vèo vèo qua đỉnh đầu. Không có biện pháp nào nữa, chỉ có thể buông bỏ. Nếu không, ngay chính bản thân Phương Mộc và cô bé này đều sẽ phải chết. Phương Mộc ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm thi thể Đinh Thụ Thành. Nó vẫn bị vướng trên hàng rào như cũ, cả cơ thể đã bắt đầu bốc cháy. Hãy tha thứ cho ta, người anh em. Phương Mộc cắn chặt răng, đột nhiên đứng thẳng dậy. Sau khi bắn liền hai phát, liền lôi cô bé lên, rồi xoay người bỏ chạy. Vừa chạy được hơn 10 mét, hỏa lực của đối phương càng trở nên dày đặc, khiến cho Phương Mộc không thể không nằm xuống. Phương Mộc kiểm tra đạn trong súng, chỉ còn lại một viên. Có vẻ đối phương cũng biết đạn trong súng của Phương Mộc không còn nhiều, từ từ bủa phơi, thỉnh thoảng bắn ra mấy phát cầm chừng. Phương Mộc kéo con bé lại, thấp giọng nói: chút nữa lúc anh nổ súng, em lập tức chạy ra ngoài. Chạy càng nhanh càng tốt. Nơi nào có ánh đèn thì chạy tới đó. Bất luận xảy ra chuyện gì đều không được dừng lại, hiểu không? Con bé không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ ngơ ngẩn nhìn Phương Mộc. Phương Mộc vỗ vỗ vào đầu con bé. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu. Lúc đang định đứng dậy nổ súng, bỗng một tràng dài tiếng còi xe cảnh sát gần đó vang lên sắc lạnh. Tiếng còi vô cùng quen thuộc đối với Phương Mộc, nhưng trong giây phút này, nó như một liều thuốc trợ tim đối với cậu. Các đồng đội đã đến với cậu rồi. Ngược lại, tiếng còi hú lại khiến cho đối phương vô cùng kinh hãi. Tất cả nhanh chóng chạy tứ tán. Phương Mộc thừa cơ hội, lôi con bé lên chạy về hướng có tiếng còi cảnh sát, vừa chạy vừa nổ súng báo hiệu. Nhưng sau khi tiếng súng vang lên, cậu không thấy cảnh sát chạy tới trợ giúp. Phương Mộc trong lòng có chút nghi ngờ, lại nhìn thấy chiếc xe Jeep của mình đang đỗ ở phía trước. Đèn báo hiệu lóe lên và tiếng còi cảnh sát chính là phát ra ở đây. Vậy là về căn bản, không hề có quân cứu viện nào cả. Phương Mộc bước chậm lại, sau khi xác nhận xung quanh đều không gì khác thường, mới mở cửa xe, rồi đẩy con bé lên. Phương Mộc chú ý phía sau chiếc xe, còn buộc một nửa đoạn dây thừng. Phương Mộc sửng sốt cầm đoạn dây thừng lên, lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình, vạch sóng đã đẩy. Ngón tay của cậu dừng lại trên phím số 1, ngập ngừng vài giây, cuối cùng khép điện thoại lại. Cậu không thể báo cảnh sát, cũng không thể quay lại lấy thi thể của Đinh Thụ Thành. Thậm chí, cậu còn không thể đem mọi chuyện xảy ra nói cho bất kỳ người nào biết. Hiện tại, không chỉ có một người biết hành động đêm nay của cậu. Tình tiết vụ án vốn đã hết sức phức tạp, bây giờ lại càng nan giải hơn. Phương Mộc nhảy vào trong buồng lái, khởi động xe, lập tức nhấn ga. Đi được một đoạn, cậu quay lại nhìn. Xa xa, một tòa nhà đang bốc cháy hừng hực. Phương Mộc còn có thể cảm thấy mùi thịt người cháy khét. Một cơ thể, một đồng đội của cậu đang bị bao trùm bởi ngọn lửa. Trong đáy lòng, Phương Mộc cảm thấy đau thắt lại. Cậu ra sức cắn chặt môi. Vài giây sau, hai tay nhấn chặt vô lăng. Ánh mắt kiên định, chăm chú nhìn thẳng phía trước, tăng ga phóng vụt đi. Chỉ trong thoáng chốc, chiếc xe lẻ loi đơn độc nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Sáng sớm, tại phòng họp Cục Công an thành phố, sắc mặt cục trưởng trông rất tệ. Vụ án của Hình Chí Sâm khiến cho toàn bộ Cục Công an từ trên xuống dưới đều hứng chịu quá nhiều lời chỉ trích. Việc Trịnh Lâm giả mạo chứng cứ lại khiến cho tình hình càng rối loạn hơn. Trước áp lực nặng nề từ trên, cục trưởng tỏ ra nóng nảy không yên. Thành viên của một tổ điều tra vừa lắp bắp báo cáo mấy câu, liền bị ông phất tay kêu dừng lại. Không khí trong phòng họp trở nên vô cùng ngột ngạt. Cục trưởng nhận thấy thái độ của mình có phần hơi quá, gượng cười nói: "Mọi người hãy cố gắng lên một chút, công việc sẽ được giải quyết nhanh hơn, cũng sẽ hạn chế được những điều đáng tiếc xảy ra." Ông dừng lại một chút, thấp giọng nói thêm một câu: "Chúng ta đành tận nhân lực chi thiên mệnh vậy." Nói xong, ông vừa định tuyên bố kết thúc cuộc họp thì bí thư tới nói nhỏ mấy câu. Cục trưởng gật đầu rồi quay xuống nói tiếp: "Chiều hôm nay sẽ được cấp đồng bộ súng lục K92. Mọi người trong cục đều được đi thử súng." Tin này khiến cho mọi người hưng phấn hơn một chút. Cục trưởng vừa định đứng dậy, lại phát hiện trong phòng họp có mấy cái ghế trống không. Ông hơi nhíu mày, xoay người hỏi thư ký: "Có người vắng à?" Biên Bình vội vàng nói: "Phương Mộc không tới, sáng nay cậu ấy có xin phép tôi." "Ai cho phép cậu ta nghỉ? Gọi cậu ta về đây ngay cho tôi. Thời điểm bây giờ, còn có chuyện gì quan trọng hơn vụ án này nữa sao?" Phương Mộc ngồi trong hành lang bệnh viện, nhanh nhẹn mở xem tờ báo tin nhanh buổi sáng. Trong những trang tin tức xã hội có nhắc tới việc nhà tắm Bách Hâm bị cháy, chỉ vẻn vẹn hơn 100 chữ. Toàn bộ bài viết đều không có chữ nào đề cập tới một thi thể bất minh. Việc này Phương Mộc đã dự tính trước. Cậu không chỉ một lần được tiếp xúc với thế lực đáng sợ của đối phương. Đang mải suy nghĩ, Phương Mộc nghe thấy bên kia hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Cậu hướng về phía có tiếng động nhìn lại, thấy Dương Mẫn đang vội vàng đi về phía mình. Phương Mộc vừa định đứng lên lại bị Dương Mẫn ấn xuống. "Cô bé kia là ai vậy? Cậu mang nó từ đâu tới đây?" "Sao vậy chị?" Phương Mộc nheo mắt hỏi. "Kết quả kiểm tra sức khỏe thế nào?" "Thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phần mềm bị bầm tím nhiều chỗ, nhưng đây chưa tính là nghiêm trọng." Dương Mẫn mở mấy tờ giấy trong tay ra rồi nói tiếp. "Cậu ấy xem cái này đi." Phương Mộc chỉ xem lướt qua, cơ thịt trên mặt liền nổi lên. Mấy tờ giấy bị cậu vo lại thành một cục. Màng trinh bị rách, khoang chậu viêm cấp tính. Bên ngoài cơ quan sinh dục cũng bị viêm nhiễm. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? nó nhiều nhất cũng chưa đến 14 tuổi. Chị đừng hỏi, cũng đừng cho người khác biết. Phương Mộc nhẹ giọng nói. Dương Mẫn nhìn Phương Mộc, hai mắt dần dần tràn đầy nước mắt. Phương Mộc biết, nhìn tình cảnh của cô bé hiện tại, bà lại nghĩ đến Hình Na. Không cần báo cảnh sát sao? Không cần. Phương Mộc lắc đầu. Giúp tôi cấp cho cô bé này một ít thuốc. Dương Mẫn gật gật đầu nói. Thương tổn trên thân thể là thứ yếu. Hiện tại, chắc chắn con bé đã bị tổn thương nghiêm trọng về tâm lý. Tôi biết rồi. Cảm ơn chị. Dương Mẫn lau nước mắt, đứng dậy đi đến quầy thuốc. Vừa mới đi được mấy bước, bỗng xoay người lại hỏi. Phương Mộc. Phương Mộc ngẩng đầu lên, thấy mặt Dương Mẫn đã nhỏ lệ. Bất luận ai đã làm hại cô bé này, tuyệt đối không được tha cho bọn chúng. Khi Phương Mộc về tới cục công an đã là 2 giờ chiều. Biên Bình vừa định hỏi cậu đi đâu, liền bị dáng vẻ nhếch nhác của Phương Mộc làm cho kinh ngạc. Cậu, không phải cậu đi đánh nhau với người ta chứ? Không có gì đâu ạ. Phương Mộc không muốn nói nhiều, xoay người đi thẳng đến phòng làm việc của cục trưởng. Cục trưởng đã phát tiết cơn giận trước đó, nên cũng không định tiếp tục phê bình Phương Mộc, chỉ hỏi qua loa mấy câu, sau đó bảo Phương Mộc đi ra. Sau khi ra khỏi cửa, Phương Mộc đến thẳng phòng hồ sơ, kiểm tra những người mất tích. Từ hôm qua tới giờ, cô bé kia vẫn không nói một lời. Thứ duy nhất có thể thu hút nó chỉ là thức ăn. Mỗi lần mang thức ăn tới bên cạnh nó sẽ lập tức tỉnh lại trong cơn mơ màng. Sau khi ăn ngấu nghiến, lại bỏ lên giường, chìm vào giấc ngủ. Trừ chuyện này ra, nó không hề nói với Phương Mộc câu nào, thậm chí cũng không trao đổi ánh mắt với cậu. Phương Mộc không thể nào xác định thân phận của nó, chỉ có thể hy vọng vào hồ sơ đăng ký người mất tích. Nhưng tìm hết hồ sơ báo cáo tin tức người mất tích toàn tỉnh trong vòng 3 tháng gần đây, cũng không phát hiện tin tức nào có khả năng làm sáng tỏ thân phận cô bé kia. Phương Mộc trong lòng vô cùng nặng trĩu đi ra. Vừa bước vào hành lang, cậu liền gặp Tiêu Vọng. Anh ta kinh ngạc hỏi. Cậu bị làm sao vậy, người anh em? Sao giống như vừa bước ra từ chiến trường thế? Phương Mộc mỉm cười, không trả lời. Tiêu Vọng cũng không hỏi nhiều. Đi đến nắm bờ vai Phương Mộc, hớn hở nói. Đi thôi, đến kho súng. Cục công an thành phố cấp mới một số súng lục K92. K92 kìa đấy. Trong kho súng đã tụ tập mười mấy đồng sự. Tất cả đều đang vô cùng hào hứng. Lão Tần thủ kho là một người rất mê súng ống, đang thao thao bất tuyệt giảng giải các tham số kỹ thuật của kiểu súng lục K92. Đường ngắm tiêu chuẩn 152mm, vận tốc nòng 350m/giây, băng đạn có thể chứa 15 viên. Tiêu Vọng chen vào trong, thò tay cầm lấy khẩu súng đang ở trên bàn. Lão Tần vội vàng ấn tay anh ta lại, vừa cười vừa mắng. Nhìn thằng quỷ nhờ cậu, làm gì mà sốt ruột dữ vậy? Đây cũng đâu phải là giành vợ, chưa đến lượt tổ các cậu đâu. Phương Mộc cười, quay đầu hỏi người đồng sự đang so sánh hai cây súng. Cảm giác như thế nào? Cũng tạm được, K92 không tệ. Có điều chắc do thói quen, nên vẫn cảm thấy K54 thuận tay hơn một chút. Đúng vậy. Phương Mộc thuận tay đón khẩu K54 trong tay anh ta, nhẹ nhàng vuốt vuốt nòng súng, đã bị mòn đến nỗi lộ cả màu gốc. Ông bạn già này đáng tin hơn. Đó là do cậu không hiểu đó thôi. Tiêu Vọng đang loay hoay với khẩu súng mới, chen miệng nói. K92 có ưu thế vượt trội hơn, thiết kế hợp lý, mang tính khoa học kỹ thuật cao. Anh ta giơ súng lên ngắm, bóp cò. Sau khi nghe thấy tiếng búa đập vang lên một tiếng thanh thúy, vừa lòng chép chép miệng. Có anh bạn này trong tay, sức chiến đấu của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Mấy người đồng sự cũng phụ họa theo. Phương Mộc lại cười lắc đầu. Mấu chốt quyết định sức chiến đấu vẫn là con người, không phải vũ khí. Hỏa lực trong tay không phù hợp thì cho dù là thiện xạ cũng không phát huy hết năng lực được. Tiêu Vọng liền phản bác. Sử dụng súng dù sao vẫn là con người, khả năng phát huy của vũ khí cũng quyết định bởi con người mà thôi. Thôi đi, nếu mà người bắn súng trình độ ngang nhau, vũ khí lại khác biệt, chắc chắn sức chiến đấu sẽ khác hẳn nhau. Chưa chắc. Cậu không tin sao? Tiêu Vọng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Phương Mộc. Nếu vậy, hai ta thử so tài xem sao. Phương Mộc cười khổ một tiếng, vừa định từ chối, các đồng sự chung quanh liền ồn ào nói. So thử đi, so thử đi. Đúng vậy, thực tế vẫn là tiêu chuẩn để chứng minh rõ nhất mà. Lão Tần hào hứng góp lời, rồi lôi băng đạn ra cầm ở tay. Mấy phút đồng hồ sau, một đám người ồn ào vây quanh Phương Mộc và Tiêu Vọng tại khu vực tập bắn. Phương Mộc cười khổ, nhìn khẩu súng K-54 đặt trước mặt với một băng đạn đầy ắp. Cậu muốn thi đấu thật sao? Thế nào, cậu sợ rồi à? Tiêu Vọng cầm băng đạn đầy, lắp vào khẩu súng K-92, cạch một tiếng lên đạn. Câu nói này đã khiêu khích tính hiếu thắng của Phương Mộc. Cậu đầy đầy mắt kính, cầm lấy khẩu súng lục, nín thở ngưng thần ngắm mục tiêu. Vài giây sau, tiếng súng thanh thúy ở khu vực tập bắn lần lượt theo thứ tự vang lên. Phá thứ nhất, Phương Mộc 9 điểm, Tiêu Vọng 9 điểm. Phá thứ hai, Phương Mộc 10 điểm, Tiêu Vọng 9 điểm. Phá thứ ba, Phương Mộc 9 điểm, Tiêu Vọng 10 điểm. Phá thứ tư, Phương Mộc 10 điểm, Tiêu Vọng 8 điểm. Sau khi bắn xong 8 phát, nhìn chung thành tích của Phương Mộc đang hơn Tiêu Vọng 2 điểm. Khẩu súng lục K-54 trong tay Phương Mộc đã hết đạn. Cậu vừa định hạ súng xuống, các đồng nghiệp đã đem tới một băng đạn khác của khu tập bắn đặt trước mặt cậu. Phương Mộc nhìn sang Tiêu Vọng đang đứng bên cạnh, vẫn giữ súng ngắm mục tiêu như cũ. Trong lòng nghĩ, khẩu súng lục K-92 của Tiêu Vọng còn 7 viên, bắn lại một vòng nữa cũng tốt. Cậu quyết định tháo băng đạn giống ra. Vừa định giơ tay lấy băng đạn mới thì nghe thấy các đồng sự chung quanh bỗng thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Cậu vô thức ngẩng đầu lên, bắt gặp khẩu súng lục K-92 trong tay Tiêu Vọng đang chỉ thẳng vào đầu mình. Lão Tần là người phản ứng trước tiên, mặt ông ta trầm xuống, giơ tay muốn lấy khẩu súng trong tay Tiêu Vọng. Thằng quỷ nhà cậu muốn làm gì vậy? Lúc tập bắn không được chỉ họng súng vào người đối diện, cậu không nắm được nội quy hay sao? Tiêu Vọng vung cánh tay lên ngăn Lão Tần lại, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt Phương Mộc. Chừng 5 giây sau mới gằn từng chữ nói: cậu đã không còn viên đạn nào, tôi thì còn. Đây chính là ưu thế. Trong lúc nhất thời, mọi người ở khu tập bắn đều im lặng. Một lúc lâu sau, một người cảnh sát lớn tuổi hào hứng nói: Tiểu Tiêu nói có lý, đây chính là ưu thế. Ngay lập tức, tiếng phụ họa ở bốn phía vang lên. Tiêu Vọng từ từ hạ súng xuống. Tiêu Vọng vừa cười vừa nói: cái cũ phải bị cái mới thay thế, đây chính là quy luật. Nói xong, anh ta làm một tư thế hài hước, giơ hai tay lên đầu hàng. Chỉ đùa một chút thôi, mọi người đừng để ý nhé. Trạng vạng, Phương Mộc lái xe về nhà. Đi trên đường, cậu không ngừng xoay kính chiếu hậu quan sát phía sau, cho đến khi chắc chắn không có người nào bám theo, mới cho xe dừng lại trước một tiểu khu. Cậu tiến vào từ cửa nam của tiểu khu, theo một con đường ngoằn ngoèo giữa các tòa nhà dày đặc, cuối cùng đi ra khỏi tiểu khu từ cửa tây. Sau khi xuyên qua hai con đường, Phương Mộc dừng trước một căn nhà kiểu cũ. Nhìn hai bên xung quanh một lúc, cậu lấy chìa khóa ra, mở cửa tiến vào nhà. Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách. Một năm trước, gia đình dì của Phương Mộc chuyển vào miền Nam, cha mẹ Phương Mộc đã mua lại, định sau này sẽ cho Phương Mộc cưới vợ. Phương Mộc căn bản không quan tâm đến việc này, không ngờ bây giờ nó lại có ích. Trong phòng vô cùng im ắng, Phương Mộc bật đèn. Trên bàn ăn là một mớ hỗn độn. Cô bé vẫn ngủ say như cũ, dường như không biết Phương Mộc đã về. Lúc Phương Mộc định thò tay đắp chăn cho nó, thân thể cô bé đột nhiên cuộn tròn lại. Phương Mộc rút tay về, yên lặng đứng một hồi, thấp giọng nói: một lát nữa em nhớ dậy dùng cơm nhé. Nói xong, cậu liền đứng dậy đi vào bếp. Không để chối cái, hiện giờ cô bé đã trở thành gánh nặng trầm trọng của Phương Mộc, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Thân phận của cô bé mờ mịt, cũng không thể tìm được người giám hộ. Nếu đem việc này báo cáo lại cục công an, một là bản thân không thể giải thích vì sao tối hôm đó lại xuất hiện ở nhà tắm Bách Hâm. Nếu làm không tốt, lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều tra về sau. Quan trọng hơn nữa là một khi cô bé xuất hiện, đối phương sẽ tìm cách diệt khẩu. Giữ nó ở chỗ này chắc chắn không phải kế lâu dài, nhưng tạm thời chỉ còn cách đó. Mùi vị thức ăn dần dần bay ra từ nhà bếp. Phương Mộc nghe thấy trong phòng khách có tiếng động, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô bé đang cúi đầu lặng lẽ ngồi trước bàn ăn, trong tay đã cầm sắn đũa. Phương Mộc trong lòng cảm thấy mềm nhũn, khẽ cười nói: đừng vội, có cơm liền đây. Cô bé vội vàng cắm đầu ăn. Nhìn bộ dạng ngấu nghiến của nó, Phương Mộc không nhịn được. Nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Mễ Nam, không biết cô ấy bây giờ như thế nào rồi. Lúc Phương Mộc hồi phục tinh thần, thức ăn trong đĩa đã bị cô bé tiêu diệt hơn nửa. Phương Mộc nhìn nửa bát cơm trong tay mình, nhanh chóng gắp chút thức ăn. Lúc đang định vả cơm, lại nghe thấy cô bé đang gân cổ cố gắng kiềm chế cơn ho. Phương Mộc ngẩng đầu, chỉ thấy mặt nó đỏ bừng, thức ăn đầy trong miệng gặp cơn ho kịch liệt, liền bị phun bắn ra. Phương Mộc vội vàng đứng dậy, vỗ vỗ lưng nó vài cái. Sau trận ho đến tê liệt phổi, con bé nôn khan mấy cái, cuối cùng ọe một tiếng. Thức ăn vừa mới ăn đều bị nôn ra hết trên bàn. Trong phòng khách nhỏ, tràn ngập một mùi chua tanh. Phương Mộc nhét vội một ly nước vào trong tay cô bé, rồi đưa tay lên bịt mũi, dọn dẹp sạch sẽ đống thức ăn cô bé vừa nôn ra. Luôn tay luôn chân một hồi, trong lòng không nhịn được cơn giận. Cậu quay đầu quát, ăn vội vàng như vậy làm gì, có ai dành ăn với em đâu. Cô bé sau khi nôn ra được, gương mặt phở phạc rũ rượi. Trên người nó đang mặc một chiếc áo len cũ của Phương Mộc, nhìn càng thấy rõ thân thể gầy ốm. Thấy bộ dạng của nó, Phương Mộc cảm thấy có chút hối hận, lại không biết nên nói gì, chỉ có thể rầu rĩ cùng ngồi bên cạnh bàn với nó. Mấy phút đồng hồ sau, mùi chua tanh của đống nôn dần dần tan đi. Một mùi khó ngửi khác lại đập vào mũi Phương Mộc. Cậu biết, cái mùi này phát ra từ trên người cô bé. Ngẫm nghĩ một chút, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có một cái bồn tắm lớn. Phương Mộc kiểm tra qua loa một chút, vẫn còn dùng được. Cậu tháo đầy một bồn nước nóng, sau đó kéo cô bé vào và nói, đây là sữa tắm, đây là dầu gội đầu, dùng khăn lông này, quần áo sạch ở chỗ này. Em hãy tắm rửa một chút cho sạch sẽ. Còn nữa, cậu lấy thuốc bôi ngoài da do Dương Mẫn đưa cho, có chút ngại ngùng nói, tắm rửa xong thì bôi ở chỗ ấy. Cậu khoa tay múa chân diễn tả một chút. Hiểu chưa? Cô bé không hề phản ứng, chỉ đứng ngơ ngác nhìn hơi nóng bốc lên trong bồn tắm. Phương Mộc khẽ thở dài, xoay người đi ra ngoài. Cậu ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong nhà vệ sinh. 10 phút đồng hồ sau, tiếng té nước rất nhỏ dần dần vang lên, như đang cẩn thận dè dặt thăm dò. Tiếp theo đó, tiếng nước càng lúc càng to, có vẻ như nó đã yên tâm đùa nghịch trong bồn tắm. Phương Mộc mỉm cười, trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút. Ánh mắt lại dừng lại trên chỗ thuốc mà Dương Mẫn đưa cho, tâm tình đột nhiên lại buồn bã. Cửa nhà vệ sinh mở, cô bé lau tóc đi ra. Nó mặc một bộ quần áo thể thao mà Phương Mộc vừa mới mua cho, nhìn qua cũng không khác gì nữ sinh trung học. Có lẽ nhìn thấy ánh mắt Phương Mộc, khuôn mặt trắng ngần của cô bé bỗng trở nên ửng đỏ, ánh mắt cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều. Phương Mộc đẩy đẩy lọ thuốc trên bàn, ra hiệu bảo nó uống. Cô bé thuận theo ngồi xuống, để thuốc bôi ngoài da trong tay qua một bên. Phương Mộc để ý tuýp thuốc thoa đã bị mở ra, xẹp đi một chút, nhẹ nhàng lặng lẽ thở ra. Uống thuốc xong, cô bé máy móc lau tóc, không hề để ý ánh mắt của Phương Mộc. Phương Mộc nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, em tên là gì? Động tác của cô bé không ngừng, cũng không trả lời câu hỏi của Phương Mộc. Em từ đâu tới đây? Vẫn như cũ, nó không trả lời. Ai dẫn em tới nhà tắm Bách Hâm? Thân thể cô bé đột nhiên run lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn, ánh mắt lại một lần nữa trở nên mơ màng, giống như không thể tập trung. Đêm đến, Phương Mộc nằm trên ghế sofa trong phòng khách, trằn trọc chăn trở. Tiếp theo phải hành động như thế nào đây? Đinh Thụ Thành hy sinh khiến cho manh mối duy nhất này bị cắt đứt. Đối tượng điều tra sau này là ai? Nên bắt đầu từ chỗ nào khi tất cả mọi việc đều mơ hồ, mà thời hạn tạm giam hình cục phó thì không còn nhiều. Đang mơ màng, đột nhiên trước mắt cậu xuất hiện một điểm sáng. Cậu thận trọng ngồi dậy, phát hiện tủ lạnh trong phòng khách đã bị mở ra. Một vóc dáng nhỏ bé đang ngồi trước tủ lạnh, nhấm nháp thứ gì đó. Phương Mộc khoác áo đi đến trước tủ lạnh, thấy cô bé đang bưng một hộp nhựa lớn, nhét thứ trái cây màu xanh bên trong vào miệng. Phương Mộc nhớ ra đó là đặc sản Tiêu Vọng mang tới từ thành phố S, táo đen.

lại có vẻ thô lỗ. Có lẽ đây là một thanh niên ở nông thôn và thành phố chơi. Nhưng điều khiến Phương Mộc cảm thấy kỳ quái là cách ăn mặc của anh chàng. So với thân phận của cậu ta thật không hợp. Tạm thời không nói đến nhãn hiệu quần áo thể thao và giày đá bóng, chiếc điện thoại di động cậu ta cầm trên tay cũng là hãng Nokia loại hiện đại nhất. Anh chàng cũng không để ý đến ánh mắt Phương Mộc, tỏ ra hơi lo lắng. Phương Mộc cảm thấy có chút áy náy, tự trách bệnh nghề nghiệp của mình phát tác. Có lẽ thằng quỷ này ăn trộm tiền gia đình để xài sang một chuyến, điều đó có gì đáng ngạc nhiên đâu. Phương Mộc cúi đầu tiếp tục ăn. Vừa mới ăn được vài miếng, điện thoại di động trong túi áo liền vang lên. Phương Mộc vội vàng lấy điện thoại ra xem, là Tiêu Vọng nhắn tin tới. Sao không đi làm? Phương Mộc mỉm cười nhắn lại. Bị cảm nên phải ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tiêu Vọng liền nhắn tin ngay trở lại. Không sao chứ, tôi sẽ đến thăm cậu. Phương Mộc vội vàng trả lời. Không cần đâu, có chuyện gì thì gọi điện thoại là được rồi. Phương Mộc ngẩng đầu lên, phát hiện anh chàng kia đang nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay mình. Cậu cảm thấy hơi kỳ quái, liền lắc lắc điện thoại di động rồi hỏi. Sao vậy? Anh chàng liền cười, chỉ điện thoại di động của mình, lại chỉ Phương Mộc. Điện thoại di động của hai chúng ta cùng hãng với nhau. Phương Mộc cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn trả lời. Ừ, có điều cái của cậu đắt hơn cái của tôi. Anh chàng có chút đắc ý nói. Đúng rồi, tôi bảo họ lấy cho tôi cái đắt nhất. Hàng Nhật. Nokia không phải là hàng Nhật, là Phần Lan. Vậy sao? Không phải là hàng Nhật là tốt nhất sao? Ừ thì đúng thế. Nhưng có điều, Nokia là hãng điện thoại của Phần Lan. Mặc kệ nó là cái gì Lan, miễn sao đắt nhất là được. Anh chàng vung bừa tay lên, rồi lại khoái trá, hí hoái điện thoại của mình. Thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng cười khẽ. Xe bán đồ ăn trên xe lửa được đẩy tới. Anh chàng gọi người bán hàng lại, mua mấy lon bia và một đống móng heo, gà quay, bày đầy trên bàn. Còn nhiệt tình mời mọc Phương Mộc dùng chung. Phương Mộc nhẹ nhàng từ chối. Anh chàng cũng không níu kéo, một mình ăn ngấu nghiến. Có lẽ vì thức ăn không tươi, anh ta chưa ăn được một lúc, liền trao mày, lập tức phóng ra mấy tiếng rắm, làm cho hành khách xung quanh nhao lên. Anh chàng xấu hổ, đỏ bừng mặt, moi móc tìm kiếm trên người, nhưng không có gì cả, đành ôm bụng nhăn nhó. Phương Mộc thấy vậy, liền lấy ra một bao khăn giấy đưa cho cậu ta. Anh chàng cảm kích nói cảm ơn, rồi chạy như bay đến buồng vệ sinh. Tuy anh ta đã đi khỏi chỗ, nhưng thứ mùi khó ngửi đó vẫn lởn vởn xung quanh. Phương Mộc đứng dậy, đi ra chỗ nối giữa các toa hành khách hút thuốc. Hút được nửa điếu, thì thấy anh chàng với vẻ mặt thoải mái từ trong buồng vệ sinh đi ra. Thấy Phương Mộc đang hút thuốc lá, anh chàng vội lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá Nguyễn Trung Hoa, rút ra một điếu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc nhìn thấy cậu ta không rửa tay, lập tức từ chối. Thấy trên mặt anh chàng tỏ ra hơi khó chịu, Phương Mộc liền giả vờ nói, tôi quen hút loại này rồi, loại hảo hạng hút không quen. Vẻ đắc ý lại trở lại trên khuôn mặt anh chàng. Anh ta châm một điếu thuốc, vỗ vỗ bờ vai Phương Mộc. Anh hai à, con người lúc còn sống thì nên sống thoải mái một chút, đừng có tiếc tiền mà không thưởng thức một vài điếu thuốc thơm. Phương Mộc liên tục kêu phải, giả vờ vẩy vẩy khói, rồi gạt cánh tay đang đặt trên vai xuống. Anh chàng này tuy thô lỗ nhưng cũng thật thà. Trong lúc nói chuyện, tên tuổi quê quán của mình cậu ta kể sạch. Cậu ta tên là Lục Hải Đào, 20 tuổi, nhà ở Lục Gia Thôn, Thung Lũng Long Vĩ, thành phố S. Phương Mộc nói chuyện phiếm với cậu ta vài câu, ánh mắt lướt nhanh qua những cánh đồng lúa mạch đã thu hoạch xong bên ngoài cửa sổ, thuận miệng hỏi. Năm nay gia đình nhà cậu thu hoạch có khá không? Nhà tôi không làm ruộng lâu rồi. Làm ruộng thì có tương lai gì chứ? Phương Mộc ngạc nhiên nhìn toàn hàng hiệu trên người Lục Hải Đào. Trong lòng nghĩ, thằng quỷ này nếu không phải là con trưởng thôn thì cũng là quý tử của một nhà giàu mới nổi. Về chỗ ngồi, Lục Hải Đào lại cua lấy chiếc điện thoại ngắm nghía, hí hoái một lát. Bỗng cậu ta kêu khẽ một tiếng, lập tức lấy sách hướng dẫn sử dụng điện thoại ra, dở qua dở lại. Xem một hồi lâu, vẫn không biết làm thế nào, liền đem điện thoại tới trước mặt Phương Mộc, nhỏ giọng hỏi. Anh hai, cái này là cái gì vậy? Phương Mộc cầm lấy chiếc điện thoại di động. Đây là dấu hiệu đã mở Bluetooth. Cái gì răng? Bluetooth. Hai cái điện thoại cùng mở Bluetooth thì có thể truyền dữ liệu cho nhau. Lục Hải Đào ngẫm nghĩ rồi giật mình hiểu ra nói, giống như máy phát tin à? Phương Mộc cười, đại loại như thế. Lục Hải Đào khoái trá, anh hai, anh gửi cho tôi cái gì đó đi, để tôi xem chơi một chút. Phương Mộc tỏ ra hơi khó xử. Trong điện thoại di động của cậu không có nhạc, cũng không có video. Bắn cho cậu ta cái gì bây giờ? Bỗng nhiên, cậu giật mình, lập tức nhấn điện thoại. Nửa phút đồng hồ sau, điện thoại di động của Lục Hải Đào vang lên một tiếng rinh. Cậu ta cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, trong miệng lẩm nhẩm. Dữ liệu tới từ Phương Mộc. Có nhận hay không? Ừ, nhấn nhận đi. Rất nhanh, một dữ liệu được truyền vào điện thoại của Lục Hải Đào. Mở ra xem, anh ta thấy tấm hình của một cô bé. Anh ta ngạc nhiên hỏi, đây là ai vậy, anh hai? Là con gái của anh sao? Không phải. Phương Mộc chăm chú hỏi, nó cũng họ Lục, có phải là người thôn cậu không? Anh nói tôi mới để ý. Đúng là nhìn kỹ thì thấy rất quen. Có điều là không nhớ ra là gặp ở đâu. Cậu cố xem kỹ thử xem có thể nhớ ra được không? Anh chàng lại nhìn một hồi, lắc đầu nói, xin lỗi nha anh hai, thật sự tôi không nghĩ ra. Phương Mộc hơi thất vọng. Anh chàng nhiệt tình truyền lại một bài hát cho Phương Mộc. Phương Mộc nhận, mở ra xem, đó là bài Hai con bươm bướm. Cậu tiện tay xóa luôn. Hơn một giờ sau, xe lửa chạy vào thành phố S. Tại nhà ga, Phương Mộc và Lục Hải Đào cùng xuống xe. Anh chàng vẫn luôn miệng luyến thoáng không ngừng. Phương Mộc không có lòng dạ nào để tán gẫu, đành bước nhanh về phía trước, hy vọng có thể mau chóng bỏ rơi cậu ta. Khi đi đến cổng trạm, Phương Mộc phát hiện tiếng ồn ào quanh mình đã biến mất. Quay đầu lại nhìn, thì không thấy Lục Hải Đào đâu nữa. Phương Mộc chưa hết ngạc nhiên, đã thấy mấy người nông dân vội vã chạy qua mình. Phương Mộc chưa kịp nghĩ gì, đã bị dòng người quần quận quấn theo ra khỏi ga. Phương Mộc đi tới chi nhánh cục công an gần nhà ga nhất, đến phòng hộ tịch để tìm kiếm hồ sơ hộ tịch của Lục Lộ. Đáng tiếc, cậu không thu hoạch được gì. Xem ra Lục Lộ không phải là người có hộ khẩu thường trú ở thành phố S. Phương Mộc cảm thấy hơi thất vọng, nhưng không nản lòng, quay đầu đi thẳng đến bến xe đường dài. Lục Hải Đào từng nói là có chút ấn tượng với Lục Lộ. Hơn nữa, họ của hai người lại giống nhau. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Phương Mộc quyết định tin vào vận may, thử đi Lục Gia Thôn một chuyến. Phương Mộc mua một tấm bản đồ thành phố S, nhưng tìm mãi không thấy vị trí của Lục Gia Thôn. Cậu móc điện thoại di động ra, do dự một lát, rồi lại đặt điện thoại xuống. Cậu quyết định không gọi điện thoại về cục công an thành phố S. Cậu cảm thấy lúc này, bản thân không còn tin tưởng vào bất cứ người nào khác. Phương Mộc mua một vé xe khách đi thung lũng Long Vĩ. Ngồi hơn một giờ, đường gập ghềnh rất sóc. Phương Mộc xuống xe đi bộ, men theo một con đường cái dưới chân núi. Một ông lão đang bán thổ sản bên đường, nói cho Phương Mộc biết qua loa phương hướng của Lục Gia Thôn. Cậu ngửa mặt lên, nhìn thấy mặt trời sắp sửa xuống núi, liền vội vàng cất bước. Đi được hơn nửa dặm, Phương Mộc phát hiện, thực ra chỗ cậu vừa xuống xe gần như là điểm cuối quốc lộ. Phía trước toàn là đường núi quanh co khúc khuỷu. Cái gọi là đường thực ra chỉ là lối mòn ẩn khuất dưới những núi đá nhỏ hẹp. Theo như lời ông lão nói, ngọn núi này tên là Long Vĩ. Lục Gia Thôn nằm ở một mé khác của ngọn núi này. Ban đầu cậu còn lờ mờ phân biệt được phương hướng, nhưng khi sắc trời dần tối, cảnh vật xung quanh cũng trở nên mờ ảo. Phương Mộc không thể không thừa nhận bản thân đã bị lạc dưới những núi đá nhấp nhô này. Toàn thân mệt mỏi rã rời, Phương Mộc giơ cái ba lô nặng nề xuống, dựa lưng vào vách núi thở dốc. Không biết cái địa phương quỷ quái này liệu có chó sói hay không nữa. Trong lòng đang thấp thỏm, Phương Mộc bỗng nhìn thấy phía trước có ánh đèn pin chớp động. Phương Mộc trong lòng vô cùng vui mừng, không kịp nghĩ nhiều, cậu xách ba lô lên chạy thẳng về phía đó. Sau khi xuyên qua một khu rừng rậm, Phương Mộc nhìn thấy trên một bãi đất trống xuất hiện một chiếc xe tải có che mui. Cậu thấy hai bóng người bên cạnh xe tải đang cố sức làm một việc gì đó. Phương Mộc đi qua, cao giọng chào. Này! Hai bóng người kia nghe thấy tiếng Phương Mộc, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Một người bị té sấp trên mặt đất, một người khác vội vã quơ đại một cái gì đó trên mặt đất, sau đó nhắm thẳng vào Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy bản thân có phần liều lĩnh. Dù sao, đây cũng là một nơi hoang vu. Cậu vội vàng chậm bước lại, rồi nói lớn. Đừng sợ, đừng sợ. Tôi không có ác ý gì cả. Anh là ai? Người có vóc dáng nhỏ bé đang ngồi ở trên mặt đất, đưa tay sờ lồng ngực, thở phào một cái, lên tiếng hỏi. Người còn lại vẫn ra sức nhìn chằm chằm Phương Mộc, không hề nới lòng cảnh giác. Phương Mộc vừa nói, vừa từ từ đến gần chiếc xe tải. Tôi bị lạc đường, các anh đang làm gì vậy? Cậu nhìn thấy nắp máy phía trước xe đang mở, dụng cụ sửa xe vương đầy đất, liền hỏi tiếp. Xe của các anh bị hỏng sao? Đúng vậy. Người có vóc dáng nhỏ bé với vẻ mặt chán nản đứng lên nói. Thật xui quẩy quá. Phương Mộc để ba lô xuống, xắn tay áo lên. Để tôi xem thử. Sau khi Phương Mộc hí hoái một lúc, xe tải lại có thể khởi động. Người có vóc dáng nhỏ bé tỏ ra rất vui sướng, vội lấy thuốc ra tới tấp cám ơn Phương Mộc. Phương Mộc nhận lấy điếu thuốc, phát hiện ra đó là một bao Nguyễn Trung Hoa. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy cây cờ lê to tướng người kia đang lăm lăm cầm trong tay, vội vàng cười nói. Sao vậy? Người anh em vẫn còn xem tôi là người xấu sao? Anh ta lúng túng cười, cũng bước tới cùng hút thuốc. Người có vóc dáng nhỏ bé cho biết tên của anh ta là Lục Tam Cường, người cầm cờ lê tên là Lục Đại Xuân. Họ đều là người của Lục Gia Thôn. Lục Tam Cường nhìn thấy ba lô bên chân Phương Mộc. Anh ta hỏi. Anh Phương, anh đến nơi này làm gì vậy? Tôi là thành viên Hiệp hội Nhiếp ảnh gia của tỉnh. Đến đây chụp một vài tấm hình quảng bá du lịch. Cuối cùng đi lung tung, lại bị lạc đường ở đây. Ở đây có gì đẹp đâu mà phát triển du lịch. Lục Tam Cường ban đầu còn tỏ ra nghi ngờ, sau đó vỗ trán nói. Tôi biết rồi, anh muốn đi Động Long Vĩ, đúng không? Đúng rồi, đúng là cái động đó. Phương Mộc bỗng nhớ ra, Tiêu Vọng từng nói ở ngoại ô thành phố S, có một cái động đá vôi thiên nhiên, liền thuận miệng phụ họa. Lục Tam Cường bỗng cười lên ha hả. Vậy là anh đi nhầm rồi, nó ở một ngọn núi khác cơ. Vậy sao? Vậy phải làm thế nào bây giờ? Nơi đó cách Lục Gia Thôn của các anh không xa phải không? Lục Tam Cường hiểu ra ý tứ của Phương Mộc, tỏ ra hơi khó xử. Sau khi trao đổi ánh mắt với Lục Đại Xuân, đành miễn cưỡng nói. Như vậy đi, tôi đưa anh về thôn của chúng tôi. Sáng mai sẽ dẫn anh đi Động Long Vĩ. Sáng mai đi liền nhé. Phương Mộc vội vàng đồng ý, nhanh tay xách ba lô leo lên xe. Chiếc xe tải chạy trên đường núi uốn lượn, thẳng tiến về phía trước. Lục Tam Cường lái xe, Phương Mộc ngồi ở giữa, Lục Đại Xuân ngồi ở phía ngoài. Lục Tam Cường lúc nãy còn nói chuyện không ngớt, bây giờ lại tỏ ra vô cùng trầm ngâm, cầm tay lái không nói một lời. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, trừ vùng sáng phía trước đèn, bốn phía đều bị bao phủ bởi một màn đêm đen kịt. Phương Mộc chợt cảm thấy hoang mang, bản thân như đang đi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Bất giác mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy đầy trên trán Phương Mộc. Cậu định thần lại, vừa thầm tự cười nhạo mình, vừa thò lấy bao thuốc trong túi áo. Lục Đại Xuân thấy động liền mở miệng hỏi. Anh làm gì vậy? Phương Mộc ngẩng đầu. Tôi tìm bao thuốc. Hút cái này đi. Lục Đại Xuân lấy ra một gói thuốc lá Nguyễn Trung Hoa. Phương Mộc rút ra một điếu, châm lửa hít một hơi, rồi bỗng nhiên cười hỏi. Thôn của các anh có phải là rất giàu có không? Sao ai cũng hút thuốc lá loại hảo hạng như vậy? Lục Đại Xuân cười. Bỗng nhiên anh ta nghĩ đến việc gì đó, liền hỏi. Anh còn quen người khác trong thôn chúng tôi sao? Phương Mộc đang do dự có nên nói tên Lục Hải Đào hay không, bỗng nghe thấy phía sau thùng hàng chuyển tới một tiếng động, liền tạm thời nói. Tam Cường cũng hút loại thuốc này còn gì? Phương Mộc thấy nét mặt Lục Đại Xuân thoải mái hơn nhiều, lại hỏi tiếp. Phía sau xe các anh chở hàng hóa gì vậy? Không có ai trả lời. Vài giây sau, Lục Đại Xuân lạnh nhạt nói. Heo ấy mà. Nói xong, anh ta thò tay vặn radio, một bản nhạc đinh tai nhức óc vang lên. Hơn 9 giờ tối, bọn họ cũng về tới Lục Gia Thôn. Nơi này là một thôn rất lớn, đang còn sớm, nhưng nhà nhà đều đã tắt đèn. Mấy phút đồng hồ sau, Xe tải dừng lại trước ngưỡng cửa một ngôi từ đường. Lục Đại Xuân bảo Phương Mộc đợi trong buồng lái một chút, rồi xuống xe. Một lát sau, anh ta lại lên xe, hướng Lục Tam Cường nói: "Nhà của Thôi quả phụ." Lục Tam Cường đáp lại một tiếng, rồi khởi động xe tải. Nhà Thôi quả phụ cách từ đường không xa, nghe Lục Đại Xuân giải thích rõ ý định. Sau đó bà ta nhìn chằm chằm Phương Mộc, mở miệng nói: "Hay ở tạm chỗ này một đêm nhé chàng trai, thiệt thòi cho cậu quá." Phương Mộc nhanh chóng nói vài lời khách sáo. Thôi quả phụ mặt không biểu cảm nói: "Ăn chút gì không, tôi đi làm cho cậu." Phương Mộc cảm thấy rất đói, liền gật đầu. Thôi quả phụ xoay người đi thẳng vào bếp. Lục Đại Xuân cũng đứng dậy nói: "Sáng mai tôi dẫn anh đi động Long Vĩ, anh nhớ dậy sớm một chút." Nói xong, anh ta liền cất bước ra cửa, leo lên xe tải, rồi nổ máy chạy đi. Phương Mộc ngồi một mình trong nhà chính hút thuốc. Cậu đưa mắt quan sát bốn phía. Đây là một căn nhà ngói có hai gian, có vẻ như mới được xây gần đây. Mọi thứ đều có vẻ mới mẻ kiên cố. Đồ vật bày biện trong nhà tương đối cầu kỳ, tuy phối hợp với nhau không ăn khớp, nhưng vẫn có thể nhận ra đó đều là hàng xa xỉ. Phương Mộc nhận định đây là một gia đình giàu có. Đang mải nghĩ ngợi thì Thôi quả phụ bưng một cái khay lớn đi ra. Tất cả có 7 chiếc đĩa và 8 cái chén. Cảm thấy chưa đủ, Thôi quả phụ lại lấy từ trong ngăn tủ ra một hũ rượu ngũ lương, hỏi Phương Mộc có uống không. Phương Mộc liên tục xua tay, trong lòng thầm nghĩ đạo đái khách nơi này thật là hào phóng. Thôi quả phụ cũng không cố ép, quay sang ngồi một bên, mở đầu DVD xem phim Hoàn Châu Công Chúa. Phương Mộc nhìn thấy chiếc TV LCD 42 inch, cậu hơi nhíu mày. Phương Mộc đang ăn, bên ngoài cửa bỗng vọng tới tiếng bước chân. Ngay sau đó, cậu nhìn thấy một người đàn ông khoác áo bông đẩy cửa tiến vào. Thôi quả phụ đứng lên nói: "Chào trưởng thôn." Phương Mộc cũng vội vàng đứng lên. Người đàn ông được gọi là trưởng thôn giơ tay ra, vừa bắt tay với Phương Mộc vừa nói: "Nghe Đại Xuân nói trong thôn có khách tới thăm, tôi liền tới đây chào hỏi một chút." Trưởng thôn lấy ra một bao thuốc, đưa cho Phương Mộc một điếu rồi nói tiếp: "Tôi tên là Lục Thiên Trường, cậu xưng hô thế nào?" Phương Mộc đành tự giới thiệu, đương nhiên cậu vẫn sử dụng thân phận nhà nhiếp ảnh. Lục Thiên Trường vừa nghe vừa gật đầu, miệng vẫn hút thuốc phì phèo. Qua làn khói thuốc, Phương Mộc biết ông ta đang không ngừng xem xét mình. Lục Thiên Trường là một người đàn ông khoảng 50 đến 60 tuổi, dãi nắng dầm mưa nhiều nên trên mặt có rất nhiều nếp nhăn. Đôi mắt không to nhưng rất có thần, hai bàn tay thô ráp, sống lưng thẳng. Xem ra người này kiến thức rất phong phú, ý chí kiên định. Lục Thiên Trường có vẻ cũng thấy người đối diện đang quan sát mình, liền tán gẫu mấy câu, sau đó đứng dậy cáo từ. "Nơi này của chúng tôi là nông thôn, điều kiện không được tốt cho lắm. Tiểu Phương, cậu chịu thiệt thòi một chút nhé." "Không tệ một chút nào cả. Mẹ cả Thôi rất nhiệt tình, làm rất nhiều món cho tôi ăn." Lục Thiên Trường nhìn Thôi quả phụ, vừa cười vừa nói: "Điều kiện kinh tế của nhà bà ấy rất tốt, chúng tôi làm sao có thể so sánh được chứ." Thôi quả phụ cúi đầu, thân thể dường như hơi run run. "Nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai tôi sẽ kêu Đại Xuân đến đón cậu." Vừa dứt lời, ông ta liền xoay người bước ra khỏi cửa. Thôi quả phụ tiến trưởng thôn ra khỏi cửa. Phương Mộc cũng trở lại trước bàn rồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm tàn thuốc hồng mai, đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc, cửa buồng trong hơi lay động. Phương Mộc vô thức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một mái tóc dài khẽ vung lên. Ngay sau đó, cửa trong buồng liền bị đóng sập lại. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Thôi quả phụ mới trở về, vẻ mặt rất mờ mịt. Phương Mộc liền hỏi: "Mẹ cả Thôi, trong nhà bà còn có người khác nữa sao?" "Sao cơ?" "À, đó là con gái của tôi. Cậu ăn xong chưa?" Phương Mộc vội vàng nói: "Tôi ăn xong rồi, cảm ơn bà đã tiết đãi nhé." Thôi quả phụ dường như không muốn khách sáo, nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, nhẹ giọng nói: "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải dậy nữa." Màn đêm vô cùng tĩnh mịch, Lục Gia Thôn chìm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng chuyển tới tiếng chó sủa, càng khiến buổi đêm bình yên này thêm phần tĩnh lặng. Phương Mộc nằm trên giường trằn trọc, tuy thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nhưng trong đầu cậu đang hiện hữu một câu hỏi càng lúc càng lớn. Từ bề ngoài nhìn vào, đây là một cái thôn hoàn toàn bình thường, hơn nữa lại ở nơi hẻo lánh. Theo lẽ thường, đời sống vật chất sẽ không cao, nhưng tất cả những người trong Lục Gia thôn mà Phương Mộc từng tiếp xúc, từ Lục Hải Đào đến Thôi Quả Phụ, mỗi người bọn họ từ ăn mặc đến nhà cửa đều không tệ. Trái lại, cử chỉ của trưởng thôn Lục Thiên Trưởng xem ra lại rất buồn xỉn. Cái thôn trang nhỏ bé này thật sự rất kỳ quái. Rạng sáng, Phương Mộc đang còn chìm trong giấc ngủ, bên ngoài cửa thỉnh thoảng truyền tới những âm thanh sột soạt nho nhỏ. Một người ở cách vách đang lặng lẽ khóc, nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt. Sáng sớm, Phương Mộc mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt cậu dường như có một thứ ánh sáng rất mơ hồ. Phương Mộc đứng dậy bước xuống giường, vén màn, cậu nhìn thấy tuyết đã răng trắng xóa. Những bông tuyết từ trên bầu trời chậm chậm rơi phủ xuống mặt đất. Nửa giờ sau, Lục Đại Xuân xuất hiện bên ngoài nhà Thôi Quả Phụ. Anh ta nói với Phương Mộc: "Con đường núi đã bị tuyết phủ kín, xem ra anh phải ở lại đây vài ngày rồi." Phương Mộc cảm thấy mừng thầm trong bụng. Vậy là cậu đã có cơ hội điều tra Lục Gia thôn. Thôi Quả Phụ nhiệt tình giữ Lục Đại Xuân ở lại ăn sáng, nhưng Lục Đại Xuân nhất quyết xua tay từ chối. Phương Mộc nhìn thấy giày dưới chân Lục Đại Xuân bị nước tuyết làm cho ướt sũng, tiện miệng hỏi: "Làm phiền anh quá, gọi điện thoại cũng được mà." "Nhà bà ấy không có điện thoại." Lục Đại Xuân nhìn Thôi Quả Phụ, bíu môi nói tiếp: "Trong thôn chỉ có duy nhất một cái điện thoại, ở trong nhà cha tôi thôi." "Cha anh là ai?" "Tôi quên nói cho anh biết, cha tôi chính là trưởng thôn Lục Thiên Trưởng. Nếu cần gọi điện thoại, cậu cứ đến chỗ cha tôi." "Không cần đâu, tôi có điện thoại di động mà." Lục Đại Xuân lại cười lớn: "Ở chỗ chúng tôi không dùng được cái đồ chơi này đâu, không tin anh cứ thử xem." Phương Mộc lấy điện thoại di động ra xem, quả thật không có vạch sóng nào. "Anh cứ yên tâm, khi nào đường thông tôi sẽ dẫn anh ra ngoài. À mà cha tôi bảo tôi cảnh cáo anh, không có chuyện gì thì đừng mò mẫm đi lang thang bên ngoài. Đường núi đã bị bít, sói trong núi không tìm được thức ăn, có thể sẽ mò vào thôn đấy." Phương Mộc vội vàng gật đầu. Lục Đại Xuân lại xoay đầu dặn Thôi Quả Phụ tiếp đái Phương Mộc tử tế. Nói xong, anh ta liền đứng dậy rời đi. Phương Mộc tiến anh ta ra tới sân, nhìn Lục Đại Xuân dần biến mất trong màn tuyết dày đặc. Có lẽ do gặp trận tuyết lớn, cả thôn đều trở nên im ắng, không có một bóng người qua lại. Phương Mộc nhìn những nhà dân ở hai bên, cậu ngạc nhiên phát hiện, trừ nhà Thôi Quả Phụ ở ngoài, mấy gian nhà nhỏ xung quanh đều mới xây, đặc biệt là kiểu dáng dường như đều giống nhau như đúc. Tuyết nhanh chóng phủ kín người Phương Mộc, hơi lạnh thấm vào cơ thể. Phương Mộc khẽ rùng mình, một cảm giác sợ hãi bỗng nảy sinh trong đầu. Tuyết vùi lấp núi, trong thôn không có tín hiệu điện thoại di động, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.